Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 234. Thủ lĩnh, cửa quan thành đã bị công phá. Thủ lĩnh, Nam Dương thành đã không còn. Thủ lĩnh, cực Nam thành cũng đã không còn. Thủ lĩnh, cực Bắc thành cũng đã bị phá. Liên tiếp không ngừng có kim bạt tiến vào báo cáo, đều không ngoại lệ, đều là tin tức các thành trì bị công phá. Có đôi khi, thậm chí một đoàn cùng nhau tiến vào, tin tức thành trì bị công phá liên tiếp phát ra, không có ngừng lại. Chiếu theo tốc độ trước mắt như vậy đi xuống, đại lục trung tâm căn bản kiên trì không đến một tuần. Một đám phế vật, bọn chúng là đầu hàng sao? Liền tính Lâm Thành cùng với Phượng Vũ Kim Bạt liên hợp cũng không có khả năng tiến công nhanh như vậy. Phi Long Kim Bạt đầy mặt vặn vẹo giống dần. Thủ lĩnh, bọn chúng đều là chia quân chiến đấu, đại quân đóng giữ thành trì của chúng ta quá ít, căn bản không chịu nổi bọn chúng tiến công. Một cường giả kim bản hậu kỳ thập phần sợ hãi mở miệng nói. Thùng cơm, đều là thùng cơm. Những thành trì đó từ bỏ, chúng ta còn rút lại binh lực. Phùy lòng kim bản giận dữ hét lên. Nguyên bản muốn tận dụng khả năng bảo hộ địa bàn, hiện tại xem ra không được. Cần thiết phải đem địa bàn nhường ra, sau đó còn rút lại binh lực. Như vậy mới có khả năng cùng với Lâm Thành và Phượng Vũ Kim Bản chống lại. Nếu không tiếp tục như vậy đi xuống, đại quân của nó thực mau liền sẽ bị từng bước như tầm ăn lên. Vâng. Tên cường giả kim bản hậu kỳ này gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi truyền đạt mệnh lệnh của Phi Long Kim Bạt. Hiện tại mệnh lệnh truyền đạt càng nhanh, đại quân thiệt hại càng ít. Thành trì bị mất không quan trọng, đại quân không thể thiệt hại. Vốn dĩ số lượng đại quân liền ít đi, lại tiếp tục thiệt hại như vậy, đến lúc đó thật sự vô pháp cùng với đám người Lâm Thành chống lại. Không bao lâu, những đại quân còn đang thủ vững thành trì nhận được tin tức, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bỏ thành đào tẩu. Bọn chúng cũng nhận được tin tức, những nơi mà đại quân của Tề Thiên Minh cùng với Phượng Vũ Kim Bạt đi qua, đại quân thủ vững thành trì đều chết sạch. Vốn tưởng rằng bọn chúng cũng không tránh được cái chết, nhưng cũng may bên trên truyền đạt mệnh lệnh làm cho bọn chúng lui lại. Nếu còn không lui lại, người ta liền đánh tới. Tin tức bọn chúng lui lại, Lâm Thành cùng với Phượng Vũ cũng nhận được. Giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng đi vào đại điện phủ thành chủ. Trùng hợp như vậy, vừa rồi còn chuẩn bị làm người đi thông báo ngươi lại đây thương lượng, xem bước tiếp theo phải làm sao bây giờ. Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Biện pháp này của Lâm Thành thật sự dùng thực tốt. Thời gian nửa ngày, bọn chúng chiếm lấy được vài tòa thành trì của đại lục trung tâm. Hiện tại đại lục trung tâm cũng nhường ra đại bộ phận thành trì. Có rất nhiều thành trì đại quân cũng chưa tới tiếp nhận. Có thể nói, thời gian nửa ngày, bọn họ chiếm lấy hơn phân nửa đại lục. Biện pháp thập phần đơn giản, vì sao nó liền không nghĩ tới đây? Nếu thời điểm phía trước tấn công Bắc đại lục dùng biện pháp này, lúc ấy khống chế Bắc đại lục, thậm chí còn có thể tiến công đại lục còn lại. Đối với Lâm Thành, Phượng Vũ Kim Bạt lại tiếp tục càng thêm bội phục. Cho nên, lần này nó vẫn là làm Lâm Thành đưa ra chủ ý. Còn có thể làm sao bây giờ? Đối phương nhường ra thành trì có rút lại binh lực, chúng ta khẳng định cũng phải đem binh lực tập kết lại, chuẩn bị đại quyết chiến. Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt nói. Được, hiện tại ta sẽ khiến cho bọn chúng tập kết lại. Phượng Vũ Kim Bạt không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật gật đầu. Nó phát hiện cùng với Lâm Thành hợp tác thật sự quá tốt, căn bản không cần lo lắng cái gì, hết thảy đều giống như ở trong dự đoán của Lâm Thành. Vốn tưởng rằng tiến công đại lục trung tâm sẽ thực gian nan, trăm triệu lần không nghĩ tới. Thế nhưng đơn giản như vậy, liền tính hiện tại không tiến công, chỉ canh giữ ở thành trì mà đại lục trung tâm nhường ra, lúc này đây nó xuất binh cũng không lỗ. Thực mau, Phượng Vũ Kim Bạt hướng về thủ hạ của chính mình truyền đạt mệnh lệnh, làm cho bọn chúng đi thông báo đại quân tập kết lại. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Phượng Vũ mang theo một chút đại quân cùng Kim Bạt còn dư lại, hướng về thành trì chỗ Phi Long Kim Bạt bay đến. Hai bên đều tập kết đại quân, hai người bọn họ làm thủ lĩnh, đương nhiên phải chạy tới tuyến đầu đi chỉ huy chiến đấu. Dùng thời gian hơn một ngày, Lâm Thành cùng Phượng Vũ Kim Bạt đi vào trong thành trì trung tâm của đại lục trung tâm. tên là Phi Thiên Thành. Phi Long Kim Bạc liền ở trong Phi Thiên Thành. Cả tòa thành trì đã bị dậm đạp đại quân của đại lục trung tâm vây quanh. Chỉ cần Phi Long Kim Bạc ra lệnh một tiếng, đám đại quân đó liền sẽ xung phong liều chết ra tới. Ở thời điểm Lâm Thành cùng Phượng Vũ tới, đại quân hai bên cũng sôi nổi tới rồi, chiếm lấy Phi Thiên Thành, cơ bản liền tuyên bố đại lục trung tâm đã bị bọn họ khống chế. Đại quân của Phi Long Kim Bạc giờ phút này toàn bộ tụ tập ở Phi Thiên Thành. Khi nào phát động tiến công? Phượng Vũ Kim Bạc đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Hiện tại Lâm Thành nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đại quân liên hợp, Phượng Vũ làm bất luận quyết định gì đều phải tới dò hỏi Lâm Thành một phen. Một phương diện là học tập thủ đoạn chỉ huy của Lâm Thành, về phương diện khác, đối với Lâm Thành có chút cảm giác ỷ lại. Chỉ có Lâm Thành xác định nó mới có nắm chắc lớn hơn nữa. Loại cảm giác làm người ỷ lại này thực đáng sợ. Phượng Vũ Kim Bạc đương nhiên cũng biết điểm này, bất quá cần thiết phải hỏi Lâm Thành, bằng không sợ sẽ xảy ra sơ suất. Trước tiên làm đại quân nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai đối với Phi Thiên Thành khởi xướng công kích. Đến lúc đó người tiến công cánh trái, ta tiến công cánh phải. Kế hoạch tiến công cụ thể thời điểm ngày mai tiến công ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại không được sao? Ta cũng sẽ không đem kế hoạch tiến công của ngươi nói cho Phi Long Kim Bạc. Phượng Vũ Kim Bạc nhìn Lâm Thành hỏi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch gì đều không bằng biến hóa. Hiện tại nghĩ ra được kế hoạch căn bản vô dụng, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạc nói. Ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là không nghĩ kế hoạch ngày mai trực tiếp tiến công có được hay không? Ta chỉ huy chiến đấu đều là lâm thời chỉ huy, căn cứ tình huống trên chiến trường mà chỉ huy. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi. Phượng Vũ Kim Bạc gật đầu, sau đó xoay người rời đi, trở lại trong lều trại mới dừng nghỉ ngơi. Hiện tại nó thập phần chờ mong đến ngày mai, nhìn xem Lâm Thành rốt cuộc chỉ huy chiến đấu như thế nào. Loại cơ hội này rất khó đến, nếu có thể từ trong đó học tập được một chút, như vậy lần sau đối mặt đại quân của Tề Thiên Minh tiến công, liền có thể không bị đâm tới yên hầu. Sau khi Phượng Vũ Kim Bạc rời đi, Thi Vương cùng với Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành. Huynh đệ, sau khi chiếm lấy đại lục trung tâm, chúng ta sẽ không thật sự cùng với Phượng Vũ Kim Bạc chia đều đại lục trung tâm chứ? Đương nhiên sẽ không thật sự cùng với bọn chúng chia đôi, chiếm lấy đại lục trung tâm liền ra tay đối với bọn chúng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Đại quân bên phía Phượng Vũ Kim Bạc mang đến tuy rằng nhiều hơn so với Tề Thiên Minh một chút, nhưng Lâm Thành có tin tưởng đem toàn bộ bọn chúng tiêu diệt. Giữa cuộc cao thủ trình tự kim bạc của hai bên giống nhau, tiêu diệt đại quân bên này. Như vậy, đại quân còn dư lại của Phượng Vũ Kim Bạc ở Bắc Đại Lục liền càng thêm dễ dàng đối phó. Lần này không chỉ muốn khống chế đại lục trung tâm, mà còn muốn khống chế Bắc Đại Lục, đồng thời đem toàn bộ viện quân mà Diệu Quang Kim Bạc phái tới đánh chết, đoạt lấy huyết trang Diệu Quang, biến thành huyết trang Tề Thiên của chính mình. Khống chế ba khối đại lục cũng là thời điểm cùng với Diệu Quang Kim Bạc quyết liệt. Phòng trưng ngày này Thi Vương cùng với Thiên Vũ đều chờ không kịp. Bất quá còn cần phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn mới được. Cùng với vấn đề khống chế huyết trang, nơi phát ra máu tươi cũng yêu cầu giải quyết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, ngươi hiện tại phái người đi điều tra một chút, nhìn xem nơi phát ra máu tươi của năm thế lực lớn là từ đâu đến. Đại ca, ngài muốn cùng Diệu Quang Kim Bạc quyết liệt sao? Thi Vương trước mắt sáng ngời, ngay cả Thiên Vũ cũng là hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cùng với Diệu Quang Kim Bạc hợp tác, quả thực không hài lòng. Viện quân bên phía bọn chúng phái tới thật giống như Thiên Vương lão tử, trừ bỏ Bắc Kiếm Kim Bạc, căn bản không ai mệnh lệnh được bọn chúng. Hiện tại rốt cuộc sắp cùng Diệu Quang Kim Bạc ngừng lại hợp tác rồi. Tuy rằng sẽ đắc tội Diệu Quang Kim Bạc, nhưng là bọn họ không sợ. Có 10 vạn kim bạc hậu kỳ, còn có 10 kim bạc thập phần lợi hại, chưa chắc không thể cùng với Diệu Quang Kim Bạc chống lại. Trong 10 kim bạc lợi hại, Chấn Thiên Kim Bạc còn là yếu nhất. Nếu 9 người còn giữ lại kia xuất động, tuyệt đối có thể ở các chủng tộc lớn khiến cho oanh động kịch liệt. Thiên Vũ cảm thấy phải sớm nên cùng với Diệu Quang ngừng lại hợp tác rồi. Được rồi, chờ chiếm lấy đại lục trung tâm liền phải xuống tay đối với bọn chúng. 20 vạn kim bạc kia hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Phía trước quyết định khống chế nơi phía tây cản cối sẽ cùng với Diệu Quang Kim Bạc quyết liệt. Hiện tại Lâm Thành tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy. Khống chế ba khối đại lục cũng có thể cùng với Diệu Quang Kim Bạc quyết liệt. Đến lúc đó bằng vào 10 vạn kim bạc hậu kỳ, còn có 10 cường giả như Chấn Thiên Kim Bạc, đủ để hình thành 6 thế lực lớn. đến lúc đó cùng năm thế lực lớn khác địa vị ngang nhau. Trước mắt quan trọng nhất chính là máu tươi. Không có máu tươi, thế lực căn bản phát triển không nổi. Chỉ cần biết rõ ràng năm thế lực lớn từ nơi nào có được quần quần máu tươi không ngừng, nếu biết được vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hiện tại ta liền an bài người của chúng ta đi điều tra. Thị vương thập phần kích động nói, sau đó xoay người rời đi. Ta thì sao? Hiện tại ta đi mang 10 vạn cường giả kiếm bản hậu kỳ kia lại đây sao? Thiên Vũ thập phần bức thiết nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi ở nơi mát mẻ đó chờ đi thôi, gấp cái gì? Hiện tại còn đang đại chiến, ngươi đem 10 vạn kiếm bản kia mang đến lúc đó ta liền không thể thi triển được kế hoạch của mình. Lâm Thành cười nói đối với Thiên Vũ. Tuy rằng phía trước hắn nói cho Phượng Vũ Kim Bạt kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhưng cần thiết ở trong đó vẫn là phải có một phen kế hoạch. Giữa cuộc không thể liều chết xông lên, có một chút kế hoạch vẫn là tốt hơn so với không có kế hoạch. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là lừa dối Phượng Vũ Kim Bạt. Phượng Vũ Kim Bạt càng lợi hại, đến lúc đó hắn tiến công Bắc Đại Lục càng khó. Hắn sao có thể đem kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho Phượng Vũ Kim Bạt? Được rồi, Thiên Vũ hậm hực gật gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành cùng Phượng Vũ Kim Bạt liền sớm mang theo đại quân đi vào dưới Phi Thiên Thành. Phi Long Kim Bạt, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội đầu hàng. Nếu ngươi đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Không đầu hàng, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Phượng Vũ Kim Bạt đối với Phi Thiên Thành quát khẽ một tiếng. Ha ha ha, Phượng Vũ Kim Bạt, đã lâu không thấy. Ngay sau đó, Phi Long Kim Bạt xuất hiện ở trên tường thành. Cùng với Phượng Vũ Kim Bạt nghĩ không giống nhau, Phi Long Kim Bạt thế nhưng không có bất luận khẩn trương cái gì, thật giống như không lo lắng mất đi đại lục trung tâm. Việc này làm cho Phượng Vũ Kim Bạt thập phần nghi hoặc. Đầu hàng hay không, mau nói một câu. Phượng Vũ Kim Bạt lại tiếp tục nhìn Phi Long Kim Bạt nói. Đại quân Lâm Thành khống chế một nửa địa bàn của đại lục trung tâm, Phượng Vũ Kim Bạt hiện tại 10 phần khí thế, căn bản không lo lắng Phi Long Kim Bạt có thể tạo thành sóng gió cái gì. Đầu hàng sao? Phượng Vũ Kim Bạt, theo ta được biết, ngươi giống như còn có một đệ đệ đi. Phi Long Kim Bạt đầy mặt ý cười nhìn Phượng Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Phượng Vũ Kim Bạt sắc mặt trầm xuống, trong mày nội tâm ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu. Nó đích xác có một đệ đệ, lại còn rất thân thiết. Nhưng lúc này Phi Long Kim Bạt vì sao sẽ lấy ra mà nói? Chẳng lẽ đệ đệ của chính mình đã xảy ra chuyện? Giây tiếp theo, chỉ thấy Phi Long Kim Bạt mở miệng nói. Để ta trực tiếp nói thật đi, đệ đệ ngươi ở trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, nó tùy thời đều có khả năng sẽ chết. Nếu không muốn đệ đệ ngươi chết, hiện tại liền lui binh. Ta nhấn lại là có hạn độ. Tiểu nhân đê tiện vô sỉ ngươi, không nghĩ tới thủ hạ của Bắc Sơn Kim Bạt sẽ có loại người như ngươi. Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt phẫn nộ nhìn Phi Long Kim Bạt. Hiện tại nó không dám động thủ, cũng không có hoài nghi Phi Long Kim Bạt nói. Nếu động thủ, đệ đệ của chính mình khẳng định mất mạng. Hiện tại thật sự là tiến thoái nước lan. Nó đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành hiểu ý, lập tức mở miệng nói. Như vậy đi, người có thể mang theo đại quân của người bình yên vô sự rời khỏi đại lục trung tâm. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà chúng ta có thể làm ra. Lâm Thành cũng không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thế nhưng đem đệ đệ của Phượng Vũ Kim Bạt bắt cóc, trái không được không có sợ hãi như vậy. Bất quá loại thủ đoạn nhỏ này chú định sẽ không được thành giá. Việc này qua đi, thanh danh của Phi Long Kim Bạt tuyệt đối sẽ mang tiếng xấu, phòng trừng Bắc Sơn Kim Bạt cũng không dám dùng nó. Họa không gây ra với người nhà, loại Kim Bạt động thủ đối với người nhà của người ta ai cũng đều khinh thường. Còn có Lâm Thành ngươi, vài tên nhân loại ngươi từ nhân tộc mang đến kia, chỉ cần ta nguyện ý, bọn chúng cũng sẽ chết. Sư tỷ của ngươi ở trong một gian phòng ngủ bế quan. Ta nói không sai chứ? Các ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng bọn chúng mất mạng, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nghe được Phi Long Kim Bạt nói, Lâm Thành đồng tử co rụt lại, nội tâm có một cỗ lửa giận phóng lên cao. Phi Long Kim Bạt, hắn nhớ kỹ, không đem nó lột ra rút gần, hắn liền không phải Lâm Thành. Hiện tại có thể xác định gia hỏa này thật sự đã đem đệ đệ của Phượng Vũ Kim Bạt bắt cóc, cũng có thể giết chết mấy người chu hình. Liền tính không thể xác định, Lâm Thành cũng không dám lấy tính mạng của mấy người chu hình đi đánh cuộc. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hết thảy kế hoạch đều tốt, kết quả hiện tại nhảy ra một chuyện như vậy. Ta biết hai người các người ra muốn giết ta. Ta đếm 3 tiếng. Nếu các người không lui binh, ta liền ra lệnh cho người của ta đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Phi Long Kim Bạt đầy mặt âm ngoan nói, dùng đại đệ của Phượng Vũ cùng huynh đệ sư tỷ của Lâm Thành uy hiếp hai người. Nguyên bản Phi Long Kim Bạt không muốn như vậy, chỉ muốn dùng để bảo mệnh, làm cho đám người Lâm Thành buông tha cho nó mà thôi. Thật sự là bị Lâm Thành cùng với Phượng Vũ bước cho nôn nóng. Địa bàn to như vậy, đều không đến một ngày đã bị chiếm lấy. Nếu việc này truyền ra ngoài, không chừng sẽ bị người khác chê cười. So sánh với bị người khác chê cười, còn không bằng lấy cái này uy hiếp Lâm Thành cùng Phượng Vũ, ít nhất còn có thể giữ được đại lục trung tâm. Được, chúng ta lui binh. Lâm Thành nhìn Phi Long Kim Bạt thật sâu, ngay sau đó đầy mặt âm thầm mở miệng nói, ổn định Phi Long Kim Bạt, sau đó đem mấy người Chu Hinh rời đi, đến lúc đó lại đến tiến công đại lục trung tâm cũng không muộn. Thật sự lui binh sao? Phượng Vũ Kim Bạt ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói, đúng vậy, lui đi, chờ ngươi cứu ra đệ đệ ngươi, ta rời đi mấy người sư tỷ của ta, lại sẽ tới tiến công đại lục trung tâm. Lâm Thành gật gật đầu nói, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lui binh. Hắn không có khả năng dùng mạng của mấy người sư tỷ tới đổi đại lục trung tâm. Mệnh không có liền thật sự không có, đại lục trung tâm lần sau còn có thể tới tiến công. Đối mặt hai thế lực lớn tiến công, Phi Long Kim Bạt ngăn cản không được, nó làm như bây giờ chỉ là tranh thủ cho chính mình thời gian một tia cơ hội thở dốc mà thôi. Được, chờ ta cứu ra đệ đệ của ta, đến lúc đó ta sẽ phái người tới liên hệ ngươi. Phượng Vũ Kim Bạt gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói, tuy rằng thực không cam lòng liền lui binh như vậy, nhưng hiện tại cũng không có bất luận biện pháp gì. Không lui binh, không chỉ có đệ đệ của nó sẽ có nguy hiểm, sư tỷ cùng huynh đệ của Lâm Thành cũng sẽ chết. Liền tính nó có thể vứt bỏ tính mạng của đệ đệ nó, Lâm Thành cũng chưa chắc có thể vứt bỏ tính mạng của sư tỷ cùng huynh đệ của hắn. Xem bộ dáng của Lâm Thành liền biết hắn sẽ không làm như vậy. Nếu có thể vứt bỏ, vừa rồi liền sẽ không chủ động nói lui binh. Đơn độc một thế lực muốn chiếm lấy đại lục trung tâm thập phần khó khăn, huống chi bọn họ đều chỉ phái ra một nửa đại quân. Hiện tại Lâm Thành muốn lui binh, Phượng Vũ Kim Bạt liền tính không muốn lui binh cũng phải lui. Lập tức Lâm Thành nhìn đại quân của Tề Thiên Minh hô lên, đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh rút về đông đại lục. Rút lui? Ta không nghe lầm chứ? Không có, minh chủ thật sự làm chúng ta lui binh. Tại sao lại như vậy? Mắt thấy liền sắp chiếm lấy đại lục trung tâm, vì sao muốn chúng ta lui binh? Ấy, các người còn không biết đâu, nghe nói là Phi Long Kim Bạt, thủ lĩnh của đại lục trung tâm, ngấm ngầm giở trò quỷ, đem thân nhân của minh chủ cùng với Phượng Vũ Kim Bạt đều bắt lại. Nếu minh chủ cùng với Phượng Vũ Kim Bạt tiếp tục tiến công, thân nhân của bọn họ liền sẽ mất mạng. Không thể nào, Phi Long Kim Bạt thân là thủ lĩnh của đại lục trung tâm, vậy mà sẽ làm như thế, sẽ không sợ bị mọi người nhạo báng sao? Đại quân của Tề Thiên Minh cùng với đại quân của Phượng Vũ Kim Bạt sôi nổi nghị luận. Chính là đại quân của Phi Long Kim Bạt đều đang nghị luận, có một số cường thì ra mặt tương đối mỏng, thậm chí đầy mặt đỏ bừng. Bọn chúng vì chuyện mà thủ lĩnh của chính mình đã làm mà cảm thấy hổ thẹn. Chiến đấu thất bại liền bại đi, trăm triệu lần không nghĩ tới thủ lĩnh lại làm như vậy. Về sau đi ra ngoài, phòng trưng đều không dám ngẩng đầu. Làm như vậy không chỉ có địch nhân khinh thường, chính là bọn chúng đều khinh thường. Ai cũng đều biết hòa bất cập gia nhân, nghĩa là chuyện người nào người đó chịu, không làm ảnh hưởng đến người nhà của kẻ thù. Nhưng Phi Long Kim Bạt làm như vậy thật sự không nên. Đại quân của Bắc Đại Lục nghe lệnh, chúng ta cũng rút lui. Phượng Vũ Kim Bạt cực kỳ không cam lòng nhìn đại quân quát khẽ. Dứt lời, nó đầy mặt nghiêm túc nhìn Phi Long Kim Bạt. Phi Long, ta hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, chúng ta lui binh liền buông tha cho đệ đệ của ta. Ấy, ta chưa nói buông tha cho nó, chỉ nói không thương tổn mà thôi. Phi Long Kim Bạt nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói, dù sao hiện tại đều làm như vậy, còn không bằng tàn nhẫn một chút, không biết xấu hổ một chút, tiếp tục uy hiếp Phượng Vũ Kim Bạt. Được, xem như ngươi lợi hại. Phượng Vũ Kim Bạt hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế tức giận trong nội tâm. Chờ cứu ra đệ đệ của chính mình, đến lúc đó sẽ khiến cho Phi Long Kim Bạt sống không bằng chết. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng Phượng Vũ Kim Bạt sôi nổi mang theo đại quân trở lại đường cũ. Thấy hai người thật sự rời đi, Phi Long Kim Bạt nhẹ nhàng thở ra. Phía trước còn tưởng rằng hai người bọn chúng sẽ không đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới vẫn là đi vào khuôn khổ. Hiện tại tạm thời giải trừ nguy hiểm, Muốn hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, không chỉ có yêu cầu chiêu mộ đại quân, còn cần từ bên phía tổng bộ triệu tập viện quân. Ở trước khi viện quân tới, đại đại của Phượng Vũ tuyệt đối không thể làm cho nó cứu đi, nếu không liền kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Đại ca, chúng ta trở về đem mấy người đại tẩu rời đi, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Chờ Phượng Vũ Kim Bạt đem đại đại của nó cứu ra tới, lại liên hợp đối phó đại lục trung tâm sao? Đúng lúc này, Thị Vương ở bên cạnh Lâm Thành để mặt nghi hoặc hỏi. Nếu chờ Phượng Vũ Kim Bạt đem đại đại của nó cứu ra, viện quân của Phi Long Kim Bạt cũng sẽ chạy đến. Chúng ta trở về rời đi sư tỷ, sau đó liền xuất động toàn bộ binh lực tiêu diệt đại lục trung tâm. Hiện tại đại lục trung tâm nguyên khí đại thương, vừa lúc cho rằng chúng ta lui binh sẽ không tấn công bọn chúng, đến lúc đó cho nó một cái hồi mã thương, khẳng định nó không thể tưởng tượng được. Khống chế đại lục trung tâm cùng với đông đại lục chẳng khác nào khống chế yên hầu của nơi phía tây cằn cỗi, ba thế lực lớn còn dư lại liền dễ đối phó hơn nhiều. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói, nếu ở thời điểm vừa mới bắt đầu, Lâm Thành khẳng định không dám mang theo Tề Thiên Minh đi tấn công đại lục trung tâm, nhưng cùng hiện tại không giống nhau, đại lục trung tâm đã bị hắn cùng với Phượng Vũ mang theo đại quân chiếm lấy hơn phân nửa, đại quân cũng bị tiêu diệt rất nhiều, xuất động toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh chiếm lấy đại lục trung tâm thật sự thập phần dễ dàng cùng nhẹ nhàng. Phi Long Kim Bạt này trọng tâm đều đặt ở trên người Phượng Vũ Kim Bạt, hiện tại vừa lúc cho hắn một cái cơ hội hồi mã thương. Kế hoạch này rất tốt, đến lúc đó liền không cần cùng với Phượng Vũ Kim Bạt phân chia đại lục trung tâm, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chiếm lấy băng đại lục. Thiên Vũ Phụ Hòa gật gật đầu. Thời gian 2 ngày, Lâm Thành trở về Tề Thiên Thành, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp làm người rời đi đám người Chu Hình cùng Bác Lam, sau đó phái ra trọng binh bảo hộ, như vậy liền không cần lo lắng Phi Long Kim Bạt phái người tới ám sát bọn họ. Nếu thế này đều có thể bị giết, chỉ có thể trách bọn họ đoản mệnh. Đại ca, bắt được một gian tế do Phi Long Kim Bạt phái tới. Tại đại điện phủ thành chủ, Thị Vương mang theo một đội kim bạt đi đến. Một đội kim bạt này còn đè nặng một con thủy bạt. Nhìn cách ăn mặc của thủy bạt này, thế nhưng chính là một quận trưởng. Tề Thiên Thành có rất nhiều khu, mỗi một khu đều có một quận trưởng. Tuy rằng quận trưởng không có khống chế binh quyền, nhưng ở Tề Thiên Minh địa vị cũng không thấp. Hơn nữa Tề Thiên Thành là thành trì trung tâm của Tề Thiên Minh, ở trong thành trì trung tâm đảm nhiệm chức vị quận trưởng, địa vị so với rất nhiều đại đội trưởng khống chế binh quyền còn cao hơn, có thể nói tiền đồ vô lượng. Một quận trưởng tiền đồ vô lượng như vậy, thế nhưng lại là gian tế. Quỳ xuống. Một con kim bạt áp giải tên thủy bạt này, một chân đá vào khuỷu chân của thủy bạt. Phanh một tiếng, thủy bạt lập tức quỳ rạp xuống đất. Muốn giết muốn xẻo tùy tiện, muốn từ trong miệng ta biết được cái gì, căn bản không có khả năng. Thủy bạt này thập phần cốt khí nhìn Lâm Thành, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp giết chết, đầu treo ở trên tường thành, làm cương thi khác biết, ở Tề Thiên Minh ta làm gian tế sẽ có kết cục thế nào. Lâm Thành liếc mắt nhìn thủy bạt, để mặt nghiêm túc nói, về phần bí mật trong miệng của thủy bạt, hắn không muốn biết. Đám người Chu Hình đã được rời đi, nghiêm mật bảo vệ lại rồi, cho dù là cường giả kim bản hậu kỳ cũng giết không được bọn họ. Bảo hộ bọn họ cũng là đại quân tử trung đối với Tề Thiên Minh, những người đó đều là trải qua chọn lựa nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không tồn tại gian tế. Đại ca, giết nó chúng ta liền không biết gian tế còn có ai. Thị Vương nói, Tề Thiên Minh lớn như vậy, gian tế là ngăn chặn không được, chỉ cần đem mấy người sư tỷ bảo vệ tốt là được rồi. Lâm Thành nhìn Thị Vương nhàn nhạt nói, được, kéo đi xuống chém đầu. Thị Vương nhìn về phía đội kim bạt này, vâng. Ngay sau đó, bọn chúng trực tiếp đem tên thủy bạt này mang đi. Chờ bọn chúng rời đi, lúc này Lâm Thành mới nhìn Thi Vương nói, đi truyền lệnh tập kết đại quân tiến công đại lục trung tâm. Lần này ta liền không đi, người mang theo đại quân tiến công đại lục trung tâm, nhớ kỹ tốc độ phải thực mau, nếu không viện quân của đại lục trung tâm liền chạy đến. Nếu viện quân của bọn chúng trước tiên đuổi tới, người liền mang theo đại quân trở về, biết không? Đã biết, đại ca, chờ tin tức tốt của ta đi. Thi Vương gật đầu, để mặt nghiêm túc nói, nó cũng minh bạch lần này vì sao Lâm Thành không tự mình mang binh, là bởi vì lo lắng an toàn của mấy người Chu Hình, muốn lưu lại tự mình trông chừng. Nếu Lâm Thành đem nhiệm vụ này giao cho nó, vậy nó liền phải làm tốt. Tiến công đại lục trung tâm, Thi Vương nắm chắc phần thắng. Dặn dò Thi Vương xong, Sau khi chờ Thi Vương rời đi, Lâm Thành lập tức làm người thông báo Thiên Vũ lại đây. Kế tiếp chính là kế hoạch đối phó Băng Đại Lục cùng với 20 vạn kim bạt do Diệu Quang Kim Bạt phái tới. Chỉ có đem bọn chúng hoàn toàn giải quyết mới có thể ở nơi phía tây cằn cối đứng vững gót chân. Sau đó thống nhất nơi phía tây cằn cối cùng năm thế lực lớn địa vị ngang nhau. Không làm Lâm Thành đợi lâu, Thiên Vũ thực mau liền tới. Lâm Thành huynh đệ, ngươi tìm ta sao? Có phải muốn xuất động 10 vạn kim bạc kia hay không? Thiên Vũ nóng lòng muốn thử, để mặt kích động nhìn Lâm Thành. Nó mang theo 10 vạn kim bạc trở về đã có một đoạn thời gian, 10 vạn kim bạc này vẫn luôn không có xuất động, trong lòng ngứa ngáy. Lần trước đều sắp xuất động, kết quả xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cùng Phương Vũ kim bạc tấn công đại lục trung tâm, thế nhưng không có thành công. Hiện tại Lâm Thành kêu hắn lại đây, Thiên Vũ ẩn ẩn cảm thấy Lâm Thành muốn vận dụng 10 vạn kim bạc kia. Không sai, là thời điểm vận dụng bọn chúng. Vừa rồi ta làm Thi Vương mang theo toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh đi tấn công đại lục trung tâm. Phía trước đại lục trung tâm đã bị thương nặng, không có gì bất ngờ xảy ra. Thi Vương mang theo đại quân đi qua chiếm lấy đại lục trung tâm là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại ta muốn cho ngươi mang theo 10 vạn kim bạc kia tấn công Bắc đại lục. Vì bảo đảm an toàn, ngươi đem đại quân cương thi Ma Cà Rồng cùng với người sói mang theo. Hiện tại Phương Vũ Kim Bạc khẳng định đang thực nôn nóng tìm mọi cách cứu đệ đệ của nó, đây cũng là một cơ hội. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vũ nói, lần này lui binh chưa chắc là một chuyện xấu. Phi Long Kim Bạt bắt cóc đệ đệ của Phượng Vũ vừa lúc sáng lập cho Lâm Thành một cơ hội tốt để tiến công Bắc Đại Lục. 10 vạn kim bạt, trong đó có 10 vạn kim bạt thực lực thập phần cường đại, mạnh như Chấn Thiên Kim Bạt. Ở trong số 10 vạn kim bạt kia đều là tồn tại lót đế, hơn nữa còn có đại quân cường thi Ma Cà Rồng cùng với người sói. Chiếm lấy Băng Đại Lục hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Sau đó lại bao vây tiêu trừ 20 vạn kim bạc của Diệu Quang Kim Bạc, cuối cùng đoạt lấy huyết trang. Hai khối đại lục còn giữ lại ở nơi phía tây càn cối, đến lúc đó liền không đáng để lo. Giữa cuộc bọn chúng đang chiến đấu, thời gian nhanh chóng chiếm lấy đại lục trung tâm cùng Bắc Đại Lục. Chiến đấu giữa Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục đều còn không có kết thúc. Đến lúc đó, nhân lúc năm thế lực lớn còn không có phản ứng lại, hắn đã dẫn dắt Tề Thiên Minh thống nhất nơi phía tây cằn cối. Được, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại ta liền đi mang 10 vạn kim bạc kia cùng với đại quân cương thi Ma Cà Rồng cùng với người sói đi tấn công Bắc Đại Lục. Được rồi, nhớ rõ tốc độ phải nhanh. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trước tiên lui lại. Dù sao các người lui lại, Phượng Vũ Kim Bạc cũng không biết là đại quân của ai. Dẫu cuộc 10 vạn kim bạc kia cùng đại quân Ma Cà Rồng cùng người sói đều không có xuất hiện qua. Tấn công không thành công, chúng ta vẫn như cũ có thể cùng với nó liên hợp đối phó đại lục trung tâm. Lâm Thành mở miệng nói, yên tâm đi, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho dù có chuyện ngoài ý muốn cũng không sợ. Thiên Vũ cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm, sau đó gấp không chờ nổi xoay người rời đi. Hiện tại khoảng cách lui binh đã là thời gian hơn 2 ngày, bên phía Thị Vương tốc độ rất nhanh. Ở trước khi viện quân của đại lục trung tâm tới là có thể tiêu diệt đại lục trung tâm. Nếu tốc độ chậm, vậy thì liền khó mà nói trước được. Giữa cuộc đại quân chi viện khẳng định là kim bạt trung kỳ cùng hậu kỳ. Tốc độ của bọn chúng thực mau. Sau khi Thiên Vũ rời đi, Lâm Thành bay đến không trung của phủ thanh chủ nhìn. Thị Vương mang theo đại quân xuất phát. Bác kiếm kim bạt đương nhiên cũng mang theo 20 vạn kim bạt kia đi theo Thi Vương xuất phát. Bác đại lục Lâm Thành không lo lắng, hiện tại liền lo lắng viện quân của đại lục trung tâm trước tiên tới rồi. Giữa cuộc đại lục trung tâm tràn ngập nguy cơ, Phi Long Kim Bạt khẳng định sẽ liều mạng thúc giục bọn chúng nhanh chóng mang đến chi viện. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, liền chờ tin tức Thi Vương cùng Thiên Vũ truyền trở lại. Lâm Thành đứng ở không trung lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó xoay người trở lại phủ thành chủ. Từ phủ thành chủ đi đến hậu viện, sau đó ở lối vào hậu viện khoanh chân mà ngồi. Đáng giá vừa nói chính là ở bên trong hậu viện tất cả đều là thuần một sắc kim bạt. Những kim bạt đó đều là Tề Thiên Minh lợi dụng huyết linh thạch chiêu mộ mà đến, trải qua tầng tầng tuyển chọn, đối với Tề Thiên Minh tuyệt đối trung thành. Lâm Thành làm bọn chúng ở chỗ này bảo hộ đám người Chu Hình, đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Thành cũng sẽ không lơi lỏng bảo hộ đối với đám người Chu Hình. Hắn đột phá thiên nhĩ thông, ngồi ở cửa hậu viện có thể nghe được rõ ràng trong đại viện, thậm chí bất luận động tĩnh rất nhỏ gì ở bên ngoài đại viện. Có hắn ở đây, đừng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động tiến vào đại viện, chứ phải nhìn không thấy giống như đồ vật quái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Bên phía Phượng Vũ Kim Bạt ở Bắc Đại Lục, phanh một tiếng, Phượng Vũ Kim Bạt đem cái ly trên bàn hung hăng ném xuống trên mặt đất, đè mặt tức giận. Bắt đầu từ khi trở về, nó liền khiến cho người đi tìm đệ đệ của chính mình, nhưng đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Phi Long Kim Bạt đáng chết, nếu làm ta tìm được cơ hội, nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Phượng Vũ Kim Bạt mặt âm trầm, gào giống ra tiếng. Thủ lĩnh, thủ hạ có một biện pháp có thể cứu ra đệ đệ của ngài. Trong phòng, đông đảo Kim Bạt đầy mặt sợ hãi nhìn Phượng Vũ. Một Kim Bạt trong nó tráng lá gan, run rẩy lên tiếng. Nói, biện pháp gì? Phượng Vũ nhìn về phía tên Kim Bạt này hỏi. Bắt cóc thân nhân của Phi Long Kim Bạt, dùng để trao đổi. Phượng Vũ Kim Bạt trầm mặc. Làm như vậy cùng Phi Long Kim Bạt có cái gì khác nhau? Biện pháp này tốt. Một Kim Bạt khác đột nhiên mở miệng nói. Không sai, Phượng Vũ thủ lĩnh, nếu Phi Long Kim Bạt bắt cóc đệ đệ của ngài trước, ngài hiện tại bắt cóc thân nhân của nó cũng không có gì đáng trách. Được rồi. Sau khi Phượng Vũ Kim Bạt do dự thật lâu, tiếp theo gật đầu thật mạnh. Phi Long Kim Bạt là 15, nó liền làm mùng 1, cùng với phái người đi tìm đệ đệ của chính mình, còn không bằng bắt cóc thân nhân của Phi Long Kim Bạt dùng để trao đổi. Dù sao là Phi Long Kim Bạt làm trước như vậy, nó đi bắt cóc thân nhân của Phi Long Kim Bạt cũng sẽ không có người nói cái gì. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Phi Long Kim Bạt khẳng định trước tiên đã đem thân nhân của chính mình ẩn nấp rồi. Tìm không thấy thân nhân của nó, vậy thì còn bắt cóc như thế nào? Tên Kim Bạt đưa ra chủ ý kia phảng phất biết Phượng Vũ suy nghĩ cái gì, nó tiếp tục mở miệng nói. Phượng Vũ thủ lĩnh, phía trước thuộc hạ không có tìm được đệ đệ của ngài, nhưng là tìm được thê tử của Phi Long Kim Bạt. Chỉ cần ngài ra lệnh, hiện tại ta liền đi bắt lấy cho ngài. Thế tử của Phi Long Kim Bạt sao? Tốt, thực tốt. Nghe nói Phi Long Kim Bạt là một người yêu vợ phát cuồng, chỉ cần chiếm lấy thê tử của nó, sẽ không sợ nó không cùng chúng ta trao đổi. Hiện tại ngươi lập tức dẫn người đi đem thê tử của nó bắt tới cho ta. Vâng. Tên Kim Bạt này gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Phía trước nó đã tìm hiểu rõ ràng, thế tử của Phi Long Kim Bạt chỉ có 10 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ bảo hộ. Hiện tại nó mang theo 100 cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi qua, sẽ bảo đảm có nắm chắc. Không nghĩ tới, nguy cơ của Bắc Đại Lục đã lặng yên tiến đến. Thiên Vũ mang theo 10 vạn Kim Bạt, cùng với đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói, nhanh chóng tiến đến bên này. Trong 10 vạn Kim Bạt, có 10 Kim Bạt khí thế đặc biệt cường đại, thi khí nồng đậm, xông thẳng tận trời. Ở chung quanh bọn chúng trong vòng 1 km, đều không có bất luận cường giả Kim Bạt hậu kỳ nào dám tới gần. Từ xa nhìn lại, bọn chúng thật giống như hạc trong bầy gà. Mà đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói là 10 vạn Kim Bạt hậu kỳ này sôi nổi ghé mắt. Ngay cả 10 cường giả Kim Bạt kia cũng không ngoại lệ, nhìn về phía đại quân kỳ lạ này. Đại quân người sói thực lực cường đại, viễn siêu hơn cường thi cùng cảnh giới. Đại quân Ma Cà Rồng tốc độ cực nhanh, nếu thi triển tốc độ cao nhất, tốc độ không thể chậm hơn so với phục cường bao nhiêu. Đại quân này là đại quân trung tâm của Lâm Thành, phía trước vẫn luôn ẩn tàng lại. Lúc trước ở trong tiền vệ quân, Lâm Thành là bằng vào đại quân này quét ngang chiến trường, càng là mang theo đại quân vượt qua chiến trường chủng tộc. Thiên Vũ huynh đệ, đại quân này là ngươi tìm tới từ đâu? Vì sao cảm giác bọn chúng cùng với đại quân bình thường có chút không giống nhau? Đúng lúc này, một Kim Bạt thập phần cường đại đi vào bên người Thiên Vũ hỏi. Trong ánh mắt nó nhìn về phía Thiên Vũ, mang theo kính sợ cùng với tôn kính, ngay cả ngữ khí cũng thập phần nịnh nọt. Đây là đại quân của Lâm Thành huynh đệ, hắn lâm thời mượn ta đối phó Bắc Đại Lục mà thôi. Ngươi đừng xem thường đại quân này, sức chiến đấu của bọn chúng thập phần cường đại. Liền chỉ là một đại quân như vậy, có thể so với 100 tỷ đại quân. Không, không có cường giả đối phó với bọn chúng, ngay cả 100 tỷ đại quân cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Thập phần hung tàn, sức chiến đấu đặc biệt cường đại. Đối với đại quân này, lúc trước Thiên Vũ chính mắt đã chứng kiến qua. Thời điểm lúc trước đại quân này ở tiền vệ quân của Liêu Thủy Kim Bạt đã làm chiến trường ngừng lại, cũng không dám xuất binh. Có lợi hại như vậy sao? Trấn Thiên Kim Bạt cũng nhìn không được mở miệng nói. Tới đại lục trung tâm rồi, các ngươi chứng kiến bọn chúng ra tay liền biết. Chỉ cần các ngươi đem Kim Bạt của đại lục trung tâm giải quyết, đại quân còn giữ lại căn bản không phải đối thủ của đại quân này. Thiên Vũ nhìn Trấn Thiên Kim Bạt thập phần nghiêm túc nói. Mạnh như vậy, thật đúng là rửa mắt mong chờ. Một cường giả Kim Bạt khác rất là mong chờ nói. Một đường không nói chuyện, dùng thời gian 2 ngày, Thiên Vũ mang theo 10 vạn kim bạt cùng với đại quân đi vào Sa Hoa Thành. Giờ phút này, đại quân của Bắc Đại Lục đang ở trong thành trì tuần tra, nhìn thấy đông đảo cường giả kim bản hậu kỳ, trực tiếp sợ ngay người, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Mau, mau đi bẩm báo Phượng Vũ thủ lĩnh, có đại quân tới tấn công chúng ta. Người đi nói cho thành chủ, chúng ta hiện tại cần thiết phải lui lại, nếu không không còn kịp rồi. Thừng mau, thành chủ nhận được tin tức, mang theo đại quân đóng giữ ở Sa Hoa Thành, đồng thời đi vào trên tường thành. Thành chủ là một con kim bản sơ kỳ, nhìn thấy 10 vạn kim bản, đồng tử có rụt lại. Đây là thế lực đại quân gì? Thuần một sắc kim bản hậu kỳ, vì sao trước kia ta chưa thấy qua? Thành chủ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Một ít đại quân này của chúng ta căn bản ngăn cản không được những cường giả kim bản hậu kỳ đó tiến công. Một phục cương đứng ở bên người thành chủ thở phần vội vàng nói. Từ từ nhìn xem, bọn chúng không nhất định là tới tiến công chúng ta. Nội tâm thành chủ còn ôm một tia tâm lý may mắn. Ở trong ấn tượng của nó, căn bản chưa thấy qua đàn kim bản này không phải người của đại lục trung tâm, cũng không phải đại quân của Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục, càng không phải Đông Đại Lục. Nói không chừng đối phương là tới hỏi đường. Đương nhiên, loại khả năng này là rất nhỏ, bất quá cũng không phải không có khả năng. Thực hiển nhiên, thành chủ ôm may mắn hoàn toàn tan biến. Theo Thiên Vũ quát khẽ một tiếng, 10 vạn kim bạt cùng với đại quân Ma Cà Rồng và người sói đồng thời vọt đi qua. Một tòa thành trì nhỏ ở mảnh đất giáp danh mà thôi, căn bản ngăn cản không được 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ tiến công. Chỉ một phút, thành trì đã bị công phá. Thiên Vũ huynh đệ, Sa Hoa Thành đã chiếm lấy, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Một kim bạt thập phần cường đại đi vào bên người Thiên Vũ, thập phần tôn kính nhìn Thiên Vũ hỏi. Chờ bọn chúng thông báo Phượng Vũ, sau đó làm Phượng Vũ tập kết đại quân, nhất cử tiêu diệt. Thiên Vũ định liệu trước nói, 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ, trong đó có 10 kim bản đặc biệt cường đại, còn có một đại quân cùng hung cực ác. Thiên Vũ có 100% tin tưởng có thể đánh thắng được Phượng Vũ kim bản. Cùng với tiến công từng tòa thành trì, không bằng làm Phượng Vũ kim bản tập kết đại quân, sau đó cùng nhau tiêu diệt. Vậy được rồi, để bọn chúng yên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, kim bản này liền rời đi. Bên kia, Phượng Vũ đang chờ đợi thủ hạ đem thê tử của Phi Long Kim Bạt bắt trở về. Ở trong đại điện phủ thành chủ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Có thể bắt cóc được thê tử của Phi Long Kim Bạt hay không? Liền đại biểu cho có thể cứu ra đệ đệ của nó hay không? Tuy rằng Kim Bạt lúc ấy nói thập phần chắc chắn, nhưng không thấy thê tử của Phi Long Kim Bạt, nó trước sau không thể yên tâm. Báo! Đúng lúc này, một kim bạt đầy mặt vội vàng vọt tiến vào. Nói, có phải đem thê tử của Phi Long Kim Bạt mang về tới rồi hay không? Phượng Vũ lập tức nhìn kim bạt này hỏi. Thủ lĩnh, đại quân đóng giữ Sa Hoa Thành truyền đến tin tức, bọn chúng bị một đám đại quân kim bạt hậu kỳ tiến công. Thuần một sắc kim bạt hậu kỳ, rất nhiều. Cái gì? Là thế lực đại quân kim bạt nào? Phượng Vũ sắc mặt trầm xuống. Tại thời điểm mấu chốt này, thế nhưng có thế lực tới tiến công bọn chúng, chẳng lẽ là Lâm Thành? Cũng không có khả năng. Hiện tại Lâm Thành khẳng định đang vội vã bảo hộ sư tỷ của hắn, không có khả năng tới tiến công bọn chúng. Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục cũng đã đang đại chiến với nhau. Đại Lục Trung Tâm mới vừa bị tiến công, nguyên khí đại thương, càng thêm không có khả năng. Chẳng lẽ trừ bỏ năm thế lực lớn, còn có thế lực nào muốn có chủ ý với nơi phía Tây cằn cỗi hay sao? Bất quá thế lực này cũng dám cùng với năm thế lực lớn đoạt địa bàn sao? Phượng Vũ Kim Bạt thật sự không nghĩ ra. Năm thế lực lớn ở tộc Cương Thi đã ăn sâu cắm rễ, thế lực khác trừ phi tìm chết, nếu không quả quyết sẽ không đắc tội năm thế lực lớn. Thủ lĩnh, bọn chúng nói không biết là thế lực nào, đối phương thế tới rào rạt, thực hiển nhiên là ôm tâm thái đem chúng ta cắn nuốt. Tập kết đại quân xuất phát, đi Sa Hoa Thành nhìn xem rốt cuộc là đại quân của thế lực Kim Bạt nào cũng dám công nhiên đối nghịch cùng chúng ta. Phượng Vũ Kim Bạt hư lạnh một tiếng, không có bất luận lo lắng cái gì, chỉ cần không phải tứ đại thế lực khác tiến công nó liền không lo lắng. Rất nhiều cường giả kim bạt hậu kỳ sao? Khẳng định là đem toàn bộ thế lực kim bạt đều phái ra ngoài đi. Thế lực có thể phái ra rất nhiều kim bạt không nhiều lắm, để lúc đó đi qua nhìn xem liền biết là thế lực nào. Sau đó làm lưu thủy kim bạt phái binh đem tổng bộ của nó nhất cử tiêu diệt. Vâng. Tên kim bạt này gật đầu, sau đó đi truyền đạt mệnh lệnh của Phượng Vũ. Không bao lâu, đại quân của Bắc Đại Lục bắt đầu tập kết.